Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1287, tủ sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền chủ nhiệm nhưng một bộ lợn chết không sợ nước sôi trận thế, dĩ nhiên ngay trước mặt mọi người, lòng tin 10 phần đem tủ sắt đánh Lương Phi Lâm vào trong trầm tư. Người điền chủ này mặc cho không phải là suy nghĩ bị hư đi, lúc này chính là nghiêm trị, hắn làm như vậy, há chẳng phải là tự hủy tương lai, bất quá nói chuyện cũng tốt. Cũng tránh cho tự mình động thủ. Mọi người trợn to cặp mắt, nhìn trước mắt hết thảy, chỉ thấy điền chủ nhiệm đem tủ sắt mở ra, bên trong lập tức vàng óng ánh một mảnh. Ngay sau đó, một giây kế tiếp, Ngô kiểm tra quan một cái ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy thủ hạ của hắn hai người đi lên trước, hai người đem điền chủ nhiệm khống chế được. Đè xuống nói, điền chủ nhiệm hẳn là lo lắng sợ hãi mới là, nhưng hắn trên mặt nhưng là an tĩnh dị thường, không có bất kỳ sợ hãi. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng, lại nói không ra không đúng chỗ nào. Điền chủ nhiệm nhìn một chút Lương Phi lại nhìn một chút Ngô kiểm tra quan, sau đó hắn cười khúc khích, trên mặt lộ ra mỉm cười, đôi mắt chính là lòng tin tràn đầy. Ngô kiểm tra quan, ngươi này là đang làm gì? Ngươi có thể đi kiểm tra một chút, kiểm tra xong bắt nữa ta cũng không muộn nha. Điền chủ nhiệm nửa đùa nửa thật vừa nói. Lương Phi thật lòng không hiểu nổi, vào lúc này, điền chủ nhiệm lại còn có thể cười xuất khẩu. Ngô kiểm tra quan là đã ra tên thiết diện vô tư, đối với bất kỳ người nào đều không biết hạ thủ lưu tình, hắn tự mình đi lên trước, đeo bao tay vào, từ từ kiểm tra trong tủ sắt hết thảy. Coi hắn cầm lên thỏi vàng lúc, đặt ở trong tay điên rồi điên, cả người ngây tại chỗ. Sau đó hai cái chuyên nghiệp nhân viên làm việc đi lên trước, bọn họ cầm lấy thỏi vàng. Cầm lấy bên trong hỏa, còn có một chút vật phẩm quý trọng. Sau khi xem, bọn họ quả nhiên đóng lại tủ sắt môn. Điền chủ nhiệm, chúng ta cũng là nhận được mệnh lệnh tới, như có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Ngô kiểm tra quan nhưng thay đổi nghiêm túc khuôn mặt, lộ ra đã lâu mỉm cười. Lương Phi quả thực là đầu óc mơ hồ, nghe Ngô kiểm tra quan ý tứ, thật giống như điền chủ nhiệm cũng không có phạm sai lầm. Nãy giờ không nói gì Lương Phi cuối cùng mở miệng, Ngô kiểm tra quan, ta có thể đều thấy ở trong mắt, những thứ này cũng đều là thỏi vàng, thấy không, đừng nói những thứ kia đồng hồ đeo tay loại hình, liền nói kia bức họa, phòng chừng cũng có thể mua 10 chỗ cô nhi viện đi, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy rồi, ta thậm chí có chút ít hoài nghi các ngươi năng lực làm việc. Lương Phi quang minh lẫm liệt vừa nói, Lương Tổng, ta và ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao vẫn muốn hãm hại ta, trước cướp đi hài tử, ta đã không cùng ngươi nhiều hơn so đo, bây giờ ngươi lại tố cáo ta ruộng lấy hiếm thấy làm quan vài chục năm, cho tới bây giờ không có cầm lấy quần chúng một kim một chỉ, ngươi như vậy hãm hại ta, thật để cho ta rất đau lòng. Điền chủ nhiệm làm bộ như một bộ ủy khuất dáng vẻ, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng né qua một tia vui sướng. Lương Phi nhìn mọi người vẻ mặt, lại nhìn thấy điền chủ nhiệm một bộ lòng tin 10 phần dáng vẻ. Ước chừng qua 5 giây sau, Lương Phi mới chậm rãi tỉnh hồn lại, hắn thật giống như biết gì đó. Chẳng lẽ, hết thảy các thứ này là điền chủ nhiệm cho mình bày cuộc, hoặc là tại mới vừa chính mình rời đi lúc, điền chủ nhiệm sớm đã đem đổ bên trong điều bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điền chủ nhiệm người này thập phần âm hiểm, hắn chuyện tốt bại lộ, hắn rất sợ Lương Phi sẽ đem chuyện này nói ra, cho nên phá hủy chính mình tiền đồ. Cho nên hắn dành trước đem đồ vật rời đi, lại dẫn tới Lương Phi, làm như vậy, vừa có thể để bảo đảm toàn chính mình, có thể hãm hại Lương Phi, một chiêu này, quả nhiên lợi hại. Nét lúc này nghĩ thông suốt, hiển nhiên lúc này đã trễ. Ngô kiểm tra quan đối với điền chủ nhiệm một trận nói xin lỗi, hai người xì xào bàn tán mấy phút sau. Ngô kiểm tra quan mang theo mọi người rời đi. Lương Phi bởi vì Lăng Hải Nhi chuyện bị mang về cục cảnh sát, lúc rời lúc, điền chủ nhiệm đối với Lương Phi lộ ra hiểu ý cười, vỗ bả vai hắn, cười mắng. Tiểu tử, ngươi lông còn chưa mọc đủ, liền muốn đấu với ta, ngươi còn quá non nớt, ngươi tốt nhất cho ta miệng cho ta nghiêm một điểm, nếu không, ta sẽ để ngươi ngồi cả đời ngục giam. Sau khi nói xong, điền chủ nhiệm còn không quên dặn dò Lương Phi bên người cảnh sát, tỏ ý bọn họ muốn cực kỳ chiếu cố Lương Phi, không thể khiến hắn chịu một chút ủy khuất, quả nhiên thập phần hiểm ác. Lương Phi chuyện rất nhanh liền truyền vào Dịch Bình Bình trong tai, nàng lập tức dẫn người đi cục cảnh sát đòi người, bởi vì nàng là khu khai phát cục trưởng bót cảnh sát. Bắc Thành cục cảnh sát không ở nàng phạm vi quản hạt, hơn nữa, nàng cùng Bắc Thành công cục trưởng quan hệ không được. Lần trước tổ chức tỉnh thành đại hội thời điểm, hai người bởi vì một chút chuyện nhỏ, thiếu chút nữa đánh. Cho nên lần này nàng tới đòi người, liền tuyển được rồi ngăn trở. Dịch Bình Bình mang theo mọi người đi tới Bắc Thành đồn công an, Thẩm Quốc Cường phòng làm việc. Làm Thẩm Quốc Cường nhìn đến Dịch Bình Bình sau, cả người ngây dại. Lần trước bởi vì nữ hài, hắn mất hết thể diện, bởi vì Dịch Bình Bình là bộ đội đặc chủng xuất thân, thân thủ rất giỏi. Lần trước hai người bởi vì một cái vụ án đánh, sau mấy hiệp, Thẩm Quốc Cường quả nhiên bại bởi Dịch Bình Bình. Đường đường Bắc Thành cục trưởng, quả nhiên bại bởi một nữ nhân. Chuyện này tại tỉnh thành trong nháy mắt truyền tới. Cũng bởi vì lần đó, Thẩm Quốc Cường thành khắp thành trò cười. Từ lúc sau chuyện này, Thẩm Quốc Cường liền sợ Dịch Bình Bình, lần này nàng đột nhiên tìm tới cửa, quả thực dọa sợ. Nguyên bản Thẩm Quốc Cường ngồi ở trên ghế salon xem văn kiện, coi hắn nhìn đến Dịch Bình Bình lúc, sợ đến lập tức từ trên ghế salon nhảy lên, cả người cũng không tốt. Dễ, Dịch cục trưởng, gió nào thổi ngươi tới? Thẩm Quốc Cường sắc mặt lúng túng, lập tức đi tới một bên. Rất sợ Dịch Bình Bình lần nữa động thủ. Dịch Bình Bình biết rõ Lương Phi bị giam ở chỗ này, hơn nữa còn biết rõ, hắn ở chỗ này đã ngây người cả ngày, này cả ngày không có uống một hớp nước, không có ăn bất kỳ vật gì, cho nên hắn lúc này không cao hứng nổi. Nàng không muốn nói quá nhiều nói nhảm, nàng một cước đạp ở trên bàn trà, trợn mắt mà nghiêm túc nói. Các người phân cục trước kia bắt cái kêu Lương Phi người có đúng hay không? Chuyện này... Hôm nay trong cục chúng ta bắt có 7-8 người, có trộm cắp, có bỉ ổi đàn bà, còn có. Ta là nói có hay không kêu Lương Phi, không đợi Thẩm Quốc Cường nói hết lời, Dịch Bình Bình liền không có kiên nhẫn, lập tức lớn tiếng phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Quốc Cường không dám nói nữa, sau đó phó cục trưởng cầm vào một cái danh sách. Dịch Bình Bình không nói hai lời, đoạt lấy đi, hắn nhìn đến trên đó viết Lương Phi tên. Hắn tội danh chính là bắt cóc nhi đồng. Nhìn đến mấy chữ này sau, Dịch Bình Bình trong nháy mắt bùng nổ, thẹn quá thành giận nói. Các ngươi có lầm hay không? Hắn bắt cóc nhi đồng, các ngươi trong đầu giả bộ là phân sao? Sẽ không phán án sao? Còn không mau một chút bắt hắn cho ta thả. Dịch Bình Bình không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, lần nữa mệnh lệnh Thẩm Quốc Cường. Thẩm Quốc Cường hôm nay một mực ở xử lý cướp bóc vụ án. Cho nên hắn cũng không rõ ràng Lương Phi sự tình, phó cục trưởng đơn giản đem việc này hồi báo cho Thẩm Quốc Cường. Biết rõ tiền nhân hậu quả sau, Thẩm Quốc Cường thì quang minh lẫm liệt nói. Người này chúng ta cũng không có bắt sai, và lại nói, vụ án này chúng ta đang ở thẩm tra bên trong, cho tới thả hay là không thả người, phải đợi vụ án kết thúc sau này hãy nói, Dịch cục trưởng, ngài hay là mời trở về đi. Cách chương.